cả đời này không rời xa anh. Chương 843-1, đây là chồng tôi. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh bình tĩnh ký tên rồi đưa cho anh. Sau khi mọi người đều rời đi, Phó Cảnh Ngộ vẫn còn nán lại. Diệp Phồn Tinh đi tới trước mặt anh. Sao anh lại tới đây thế? Không phải anh bảo không đến sao? Đúng thật, anh có việc bận thật. Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nhìn cô. Tác giả anh thích tổ chức buổi ký tặng cho độc giả. Sao anh có thể không tới được? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy người đàn ông này. Quả thật là nhịn không được bật cười. Ngây thơ, trợ lý đi tới. Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ. Kinh ngạc nói. Đây không phải là Phó Tổng sao? Phó Tổng, ngài cũng là fan của Diệp Tổng chúng tôi à? Phó Cảnh Ngộ nhìn trợ lý của Diệp Phồn Tinh. Ở công ty bọn họ, thân phận của Phó Cảnh Ngộ vẫn luôn bí ẩn. Diệp Phồn Tinh cầm tay Phó Cảnh Ngộ, giới thiệu với trợ lý. Anh ấy là chồng tôi. Trợ lý không dám tin nhìn Diệp Phồn Tinh rồi nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Hai người họ nắm tay nhau, làm cho cô trợ lý trong nhất thời cho là mình đang nằm mơ. Chấm, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, có một loại cảm giác vui vẻ dị thường. Cô ở ngay trước mặt người khác, thừa nhận thân phận của anh, mà không giống như lúc trước chỉ có thể giả vờ không quen anh. Diệp Phồn Tinh dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cô trợ lý đang ngây người của mình. Tại sao không nói chuyện thế? Không phải em nên khen chị vài câu? Biết đâu chị vui vẻ lại tăng tiền lương cho em. Từ sau khi Diệp Phồn Tinh làm chủ công ty, người trong công ty đều biết. Chuyện cô thích làm nhất chính là trừ tiền lương nhân viên. Trợ lý nghe xong sắc mặt cứng đờ. Lấy lòng nói. Diệp Tổng à, chồng chị đẹp trai thật đấy. Nhưng chị đã kết hôn thật rồi sao? Diệp Phồn Tinh vẫn là sinh viên. Mọi người đều biết chuyện đó cả. Cách chương.